cục cưng kiêu ngạo PK tổng tài Papa, chương 128, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 128 bạo loạn Tư Lập Hạ không có cách gì đối phó với Nhan Nghiên, nhưng cũng không muốn bỏ qua. Sau buổi chiều yên ổn, cả đoàn bắt đầu tìm kiếm địa điểm quay phim. Khi Tư Lập Hạ đi thử trang phục, không hài lòng với bất cứ bộ nào, buộc Nhan Nghiên phải đến sửa. Nhan Nghiên tâm tình đều rất tốt, Lập Hạ muốn sửa thế nào thì sửa như vậy. Đến khi buổi thử ống kính chấm dứt đã là 7 giờ tối. Cả đoàn lên xe quay về khách sạn, mọi người quyết định ăn cơm luôn tại đây. Khi vừa xuống xe, lập tức nghe thấy ở đầu đường có tiếng nổ lớn, lửa bắn ra bốn phía, khắp nơi đều có người hét lớn, bỏ chạy tứ tán. Tất cả đều bị dọa, nhân viên khách sạn không biết là nói gì đó qua loa. Miêu Phong quyết định nhanh chóng đi vào khách sạn, liên lạc với đại sứ quán. Tư Lập Hạ cũng bị kinh hãi, không ai ngờ bọn họ vừa đến Thái Lan đã gặp phải chuyện này. Người phiên dịch nói Bangkok xảy ra bạo động, phản đối quân đội, yêu cầu thủ tướng từ chức. Quân đội nhà nước cùng quân phản loạn đã xảy ra xung đột vũ trang, hiện giờ trên đường đang vô cùng hỗn loạn, rất nhiều dân thường bị thương đổ máu. Khi quay về khách sạn, mọi người đều không có tâm trạng ăn cơm, ai cũng về phòng mình chờ coi. Miêu Phong gọi điện thoại cho đại sứ quán, nhưng chưa nói được vài câu, đường dây đã bị ngắt, chờ mãi cũng không liên lạc được. Mọi người khi biết chuyện đều vô cùng lo lắng, mặc dù biết Thái Lan có nhiều lúc rất hỗn loạn, nhưng không ngờ vừa đến nơi đã liền xảy ra chuyện này. Tư Lập Hạ sợ đến mức hai chân phát run, vừa gọi điện cho Tống Ngọc San vừa khóc sướt mướt muốn bà ta đến cứu mình. Ngược lại, Nhan Nghiên dường như không nghe thấy gì, chỉ đứng phía trước cửa sổ nhìn ra bên ngoài. Trên đường thỉnh thoảng có tiếng người kêu la chạy trốn, đằng sau là phản quân tay cầm súng, một phát súng người chạy trước liền ngã xuống. Tóc gáy Nhan Nghiên dựng đứng lên, thiếu chút nữa là tim rơi ra khỏi lồng ngực. Đây là lần đầu tiên cô nhìn thấy chuyện dã man như vậy ngay trước mắt. Đúng lúc này, điện thoại cũng vang lên, Nhan Nghiên lại càng hoảng sợ, là Tư Kình Vũ, cô nhanh chóng nhấc máy. Tư Kình Vũ, ở đây xảy ra bạo loạn, bọn em bị kẹt ở khách sạn. Vừa rồi em nhìn thấy trên đường có người bị bắn chết. Cảm giác có người đang ở bên kia đầu dây, tất cả sợ hãi đều bộc phát ra, không đợi hắn hỏi han, cô đã bối rối, kể hết mọi chuyện. Anh biết rõ tình hình bên kia rồi, em đừng sợ, anh đã cho người sắp xếp, để mọi người nhanh chóng về nước. Giọng Tư Kình Vũ không giấu được lo lắng, hắn cũng vừa biết tin, lần này bạo loạn rất bất ngờ, ảnh hưởng cũng rất lớn. Phản quân không chỉ đánh sâu vào khu dân cư, còn xông vào những nơi như ngân hàng, sân bay. Hiện giờ giao thông ở Bangkok đã bị đình trệ, tất cả các chuyến bay đến Bangkok đều đã ngừng hoạt động. Em cứ ở trong khách sạn, đừng đi đâu, anh đã thông báo cho đại sứ quán, sẽ không xảy ra chuyện gì đâu. Nhan Nghiên nắm thật chặt điện thoại, lúc này nghe được giọng nói của hắn, nước mắt cô mãnh liệt tuôn rơi. Cảnh tượng vừa mới Nhi Pen thấy đã để lại trong đầu cô một dấu ấn rất sâu, cô hận không thể làm người đàn ông ở bên kia đầu dây có thể lập tức xuất hiện trước mặt mình. Thời khắc này, Nhan Nghiên mới phát hiện ra, mình cần người đó đến thế nào. Là anh tôi à? Tư Lập Hạ ngồi cạnh nghe hai người nói chuyện, liền đi lên phía trước đoạt lấy điện thoại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, anh ở đây rất đáng sợ, khắp nơi đều là tiếng súng. Em vừa nghe Miêu tỷ nói, khách sạn cũng bị phản quân chiếm rồi, bọn em bị vây hãm ở trong này. Anh, phải làm sao bây giờ, anh đến cứu em đi, em sợ lắm. Nhan Nghiên ngơ ngác nhìn Tư Lập Hạ, cô ta nói phản quân đã chiếm khách sạn, thì ra bên ngoài tất cả đều là đám loạn quân kia. Nói vậy, những người đó có thể lao đến bất cứ lúc nào. Lòng bàn tay Nhan Nghiên đầy mồ hôi, cô vừa chứng kiến sự tàn nhẫn của phản quân, một cơn sợ hãi ập đến, cả người cô có chút rét run. Lát sau Tư Lập Hạ đang nói chuyện với Tư Kình Vũ, oán hận trừng mắt nhìn cô, nói. Anh tôi bảo cô nghe điện, Nhan Nghiên vội nghe điện thoại, đến lúc này cô đã không nói được câu nào, cứ cầm điện thoại như vậy, đã trực muốn khóc. Nhưng cuối cùng cũng nhịn được cố gắng hết sức giữ bình tĩnh, nói. Hằng Hằng có ngoan không? Có chuyện gì hay không? Tử Hằng rất khỏe, em không cần lo lắng. Tư Kình Vũ hiểu rõ Nhan Nghiên, hắn nghe được sự sợ hãi trong giọng nói của cô. Nhan Nghiên, bây giờ anh đang liên lạc chậm nhất là tối nay anh sẽ đến được Bangkok. Hiện giờ đường dây gọi đến đại sứ quán ở Thái Lan đã thông suốt, họ cũng đã biết tình hình của mọi người. Em đừng sợ, ngoan ngoãn ở trong phòng, đừng làm gì cả, không được phản kháng cũng không được lên tiếng, em hiểu ý anh không? Em không sao, Nhan Nghiên dựa vào điện thoại. Tư Kình Vũ, anh định đến đây. Bây giờ ở đây hỗn loạn lắm, anh đừng đến. Cô rất muốn gặp hắn, nhưng trong tình hình hiện tại hắn có đến cũng chẳng có tác dụng gì, hơn nữa chỉ tổ gặp phải nguy hiểm. Cô bé ngốc, một cảm xúc khác thường dâng lên, ngay bản thân Nhan Nhiên cũng không ý thức được giọng nói của cô lộ ra vẻ mềm yếu, càng khơi gợi sự đau lòng cùng nhu tình trong lòng hắn. Chờ anh đến, anh sẽ không để bất cứ chuyện gì xảy ra với em. Nhan Nhiên không tiếp tục kiên trì nữa, chỉ nhẹ nhàng vâng một tiếng rồi cúp điện thoại. Đột nhiên bên ngoài lại có một tiếng hét, tiếp đó là tiếng bước chân hỗn loạn, còn có tiếng phụ nữ la hét chói tai. Nhan Nhiên nghe mà sợ hãi, cô liền khóa cửa lại, rồi lập tức nhanh chóng xê thủ ra chắn cửa ra vào. Tư Lập Hạ sợ hãi ngồi trên giường, bịt hai tai nhắm mắt lại. Nhan Nhiên nghe thấy tiếng người đi qua, chắc chắn là phản quân đang kiểm tra số người. Chắc chắn không lâu nữa bọn họ sẽ đến đây. Tuy Nhan Nhiên cũng vô cùng hoảng sợ, nhưng cô biết giờ không phải lúc sợ. Cô cẩn thận quan sát gian phòng, phát hiện ra điều hòa phòng bên có lỗ thông hơi, có lẽ hai người có thể trốn bên trong. Không lâu nữa phản quân tiến vào, nhất định sẽ lục soát khắp nơi, chắc chắn sẽ tìm thấy cả hai. Làm sao đây? Nhan Nhiên đi tới đi lui trong phòng, sau đó đi vào phòng tắm. Tiếng kêu bên ngoài càng lúc càng thảm thiết, càng lúc càng to hơn. Nhan Nhiên nhìn cửa sổ, đẩy Lập Hạ, nói. Lập Hạ đến đây giúp tôi, chúng ta giật rèm xuống, cuốn thành dây thừng. Tư Lập Hạ sợ hãi đứng cũng không nổi, khuôn mặt đầy nước mắt. Tôi không nhúc nhích được. Nhan Nhiên biết rõ dựa vào mình cô thì không được, cô tìm lấy ghế, giật rèm xuống, lại tìm một chiếc kéo cắt tấm rèm thành một mảnh dài hẹp, sau đó cuốn lại. Cô đẩy cửa sổ phòng tắm, cửa sổ này đối diện với quán rượu, lúc này không có ai cả. Nhan Nhiên đem dây buộc một đầu lại, một đầu thả ra ngoài cửa sổ. Tiếng nói bên ngoài càng lớn hơn, giống như cách nơi này càng ngày càng gần hơn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô kéo Lập Hạ đang ngồi trên giường, sau đó đẩy bàn ra, leo lên trên, lấy tấm ngăn của miệng thông gió ra, rồi nói với Tư Lập Hạ. Cô đến đây, leo lên trên, nhanh lên. Lúc này Tư Lập Hạ mới phản ứng được, đành phải bò lên cái bàn, nhờ Nhan Nhiên giúp đỡ mới leo được lên trên. Nhan Nhiên đưa một đầu dây thừng cho cô ta, nói. Cô cầm cái này, tí nữa kéo tôi lên. Lập Hạ gật đầu, Nhan Nhiên nhảy xuống bàn, đẩy cái bàn về vị trí cũ, sắp xếp lại hiện trường. Lập Hạ buông dây xuống, Nhan Nhiên đứng trên giường nắm lấy dây thừng. Bên ngoài có người gõ cửa, Lập Hạ rất sợ hãi. Những người đứng ngoài có vẻ muốn xông vào, cô ta thấy Nhan Nhiên đang cố gắng leo lên, định buông tay ra. Người đàn bà này hại cô khổ sở, tại sao phải cứu chứ? Nhưng vừa rồi chính là Nhan Nhiên đẩy cô ta lên, mà người nghĩ ra biện pháp này cũng chính là Nhan Nhiên. Nếu để cô rơi vào tay những người man dợ kia, chắc chắn không sống nổi. Cũng không biết lấy đâu ra sức mạnh, Lập Hạ kéo được Nhan Nhiên lên, Nhan Nhiên lập tức đem tấm cửa thông gió đậy lại. Kỳ thực khi Nhan Nhiên leo lên, có giây phút cô đã nghĩ rằng Lập Hạ sẽ ném cô xuống dưới mặc kệ cô. Hơn nữa Lập Hạ vô cùng chán ghét thống hận cô ta có buông tay cũng là chuyện không kỳ quái chút nào. Cô ta kéo Nhan Nhiên lên, khiến Nhan Nhiên vô cùng ngạc nhiên, thở phì phò rồi ngừng lại. Lúc này cửa bật mở, ba người đàn ông mặc quần áo rách nát xông vào, bọn họ nói gì đó mà hai người không hiểu, sau đó chia nhau ra bốn phía tìm kiếm. Lập Hạ sợ run rẩy, suýt kêu thành tiếng. Nhan Nhiên vội vàng ôm lấy cô ta, bịt miệng không cho cô ta kêu lên. Ba người đàn ông kiểm tra khắp phòng phát hiện ra bức màn bị cắt bỏ, thấy dây thừng buộc ngoài cửa sổ phòng tắm, sau khi thương lượng vài câu liền xông ra ngoài. Lúc này Nhan Nhiên mới nhẹ nhàng thở phào, còn Lập Hạ cả người mềm nhũn tựa vào trong lòng Nhan Nhiên không dám nhúc nhích. Không biết bao lâu sau, lại có người xông vào. Nhan Nhiên đẩy Tư Lập Hạ, dùng ánh mắt ra hiệu cho cô ta bỏ sang hướng khác. Lúc này Lập Hạ mới nhổm dậy, bỏ theo Nhan Nhiên. Hai người bỏ sang một gian phòng khác, chính là phòng Tiểu Chu. Một vài người đàn ông đang đè lên người Miêu Phong và Tiểu Chu, hai người đều không còn mảnh vải trên người, đến sức kêu cứu cũng không còn. Lập Hạ không nén được nước mắt vì sợ, nếu không nhờ Nhan Nhiên thông minh, chắc chắn rằng cả hai sẽ bị lăng nhục trong căn phòng kia cũng như bọn họ. Ngược lại Nhan Nhiên cực kỳ lạnh lùng bình tĩnh, cô ôm lấy Tư Lập Hạ, không cho cô ta lên tiếng, hai người chỉ dám thở cố gắng không phát ra tiếng động nào. Không biết bao lâu sau, một số người mặc đồng phục xông đến cầm vũ khí chiến đấu với những người kia. Một người lấy ga giường phủ lên người Miêu Phong và Tiểu Chu, không biết họ nói gì, nhưng những phản quân dù không cam lòng chống trả nhưng vẫn bị chế phục. Chốc lát sau, có vài người nhân cơ hội mà nổ súng, cuối cùng mấy đứa phản quân bị bắn chết tại chỗ. Lập Hạ nhìn những người bị chế phục nhỏ giọng nói với Nhan Nhiên. Cứu binh đến rồi, chúng ta xuống thôi. Nhan Nhiên giữ Lập Hạ không cho cô ta động đậy, hiện giờ tình hình không rõ ràng, Nhan Nhiên nhìn Miêu Phong và Tiểu Chu, nói với Lập Hạ. Chúng ta sang bên kia xem sao. Tư Lập Hạ rất hoang mang, Nhan Nghiên nói cái gì cũng nghe, đành phải đi theo sau lưng Nhan Nghiên. Nhan Nghiên quay về phòng mình, thấy cả phòng trống rỗng, không còn ai cả. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô cũng không rõ bên ngoài có chuyện gì xảy ra, đành phải ra hiệu cho Lập Hạ chờ một lát, nếu quả thật quân cứu viện đến, cũng không nên vội vàng ra ngoài. Nhan Nghiên vừa nghĩ đến đây, chợt nghe thấy bên ngoài có tiếng vang lớn, tựa như tiếng nổ mạnh. Lập Hạ thiếu chút nữa đã kêu lên thành tiếng, Nhan Nghiên vội vàng bịt miệng cô ta lại, nhìn xuống dưới căn phòng, phát hiện trên góc giường có một thanh âm đang run rẩy. Cách chương.